Bất Diệt Long Đế, chương 3781, nhục thân lần nữa bị hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái bàn tay khổng lồ phá vỡ mây đen, đập vào mặt đất, toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động, sau đó phiên thiên phúc địa, giới diện sụp đổ, thế giới hủy diệt. Vô số võ giả sợ hãi đào tẩu, nhưng đều bị khủng bố không gian chi lực xoắn nát, từng mảnh chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lục Ly năm đó ở băng hầu cung bên trong nhìn thấy hình tượng, cái kia cự đại thủ ấn cùng nơi này thủ ấn phi thường giống, nơi này trưởng ấn có hơn vạn dặm đại, sâu không thấy đáy, bốn phương tám hướng đều có vết rách, cái này trưởng ấn rất có thể là gây nên thế giới này sụp đổ nguyên nhân dẫn đến. Không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hồi tưởng thoáng cái, năm đó cái kia giới diện cảm giác không có lớn như vậy a, mà lại thất trọng thiên là không có phổ thông võ giả cư trú, năm đó cái kia giới diện sụp đổ thế nhưng là có rất nhiều đại viên mãn đều chết đi. Cũng không đúng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hỗn nguyên giới thế nhưng là có rất nhiều thành trì, còn có rất nhiều bạch cốt, giống như nơi này không có con dân cư trú, ở đâu ra bạch cốt, làm sao có nhiều như vậy thành trì, những này bạch cốt không thể nào là chủ thần a, Lục Ly trong đầu đều là nghi hoặc, hận không thể vận dụng thiên nhãn đưa tin trở về tìm đại ma vương hỏi thăm một phen. Bất quá đây đều là việc nhỏ, cố ý đi hỏi thăm đại ma vương cũng không đúng, hắn nhưng là cõng đại ma vương tới đây. Hắn nghĩ nghĩ, không có đi xoắn suýt những thứ này. Một trường này không cần phải nói là chủ thần đập quanh hắn lấy đi lòng vòng, sau đó phi thân hướng dưới vực sâu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thâm nguyên dưới đáy khẳng định lại có trường ấn, kia là chủ thần công kích, Lục Ly tự nhiên muốn xuống dưới quan sát thoáng cái, có lẽ bên trong có thể cảm ngộ một chút cái gì. Mặc dù cảm ngộ cũng không nhất định hữu dụng, nhưng đi xuống xem một chút cũng chậm trễ không là cái gì sự tình. Hắn nhanh chóng bay xuống, cái này thâm nguyên thật là đủ sâu, Lục Ly hướng xuống mặt bay mấy chục vạn dặm còn chưa tới đáy. Hắn tiếp tục hướng xuống mặt bay đi, lần nữa bay hơn 10 vạn dặm, hắn rốt cục cảm giác muốn tới ngọn nguồn, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới có nồng đậm xương trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, Lục Ly vừa mới nghĩ tới gần cự ly xương trắng ngàn dặm lúc nội tâm của hắn đột nhiên rung động, trong đầu hiện hiện một cỗ cực kỳ cường đại cảm giác nguy cơ, tựa như là phía dưới không phải xương trắng, mà là ẩn núp một cái siêu cấp cự thú. Giống như hắn dám can đảm đến gần lời nói, rất có thể bị xé vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, Lục Ly kinh nghi bất định, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ, liền xem như cấp cao nhất tiên thú đều không gây thương tổn được hắn một sợi lông. Cho dù là phi thường khủng bố năng lượng, linh hồn hắn bên trong cũng sẽ không xuất hiện loại này rung động. Trước đó phía sau hắn gặp phải năng lượng, liền không có xuất hiện mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không dám làm loạn, xa xa đi dò xét, đáng tiếc kia xương trắng có ngăn cách thần niệm chi dụng, hắn thần niệm không có cách nào dò xét phía dưới. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, lần này có thể miễn cưỡng cảm ứng. Hắn cảm ứng một phen, không có ở phía dưới cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, vậy liền rất rõ ràng, cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ phía dưới này xương trắng. Cái này xương trắng là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại mạnh như vậy nhục thân, cái này xương trắng hẳn là còn có thể nhẹ nhõm rào sát hắn sao, hắn tra xét rõ ràng mấy canh giờ, cắn răng chuẩn bị xuống đi thử xem. Trước đó hắn cũng đã gặp qua mấy lần, cảm giác vô cùng nguy hiểm không dám tới gần. Lần này hắn lại chuẩn bị thử một chút, bằng không hắn tới này ý nghĩa là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này năng lượng không thể so với phía ngoài năng lượng, nơi này năng lượng sẽ không động, kia đoán chừng không có mạnh như vậy lực trùng kích, nhiều nhất cái này năng lượng có một ít ăn mòn công năng, cũng không trở thành trong nháy mắt đem hắn nhục thân cho ăn mòn đi a, cùng lắm thì hắn dùng một cái chân đi thử xem, không được liền đem chân chém. Hắn hạ quyết tâm, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Thân thể chậm rãi bay xuống, hắn tinh thần cao độ đề phòng. Cự ly kia xương trắng càng gần, nội tâm rung động càng ngày càng mãnh liệt. Tầm hắn quét ngang cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục hướng xuống mặt bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đã tới xương trắng bên cạnh, cái này xương trắng không có động tĩnh, Lục Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi chỗ sâu một cái tay hướng xương trắng tìm kiếm. Tay hắn chạm đến tại xương trắng bên trên, hắn trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, cái này xương trắng không có đem hắn cánh tay xoắn nát, hắn cũng cảm giác thò vào một đoàn phổ thông trong xương mù khói trắng. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hắn có chút buồn bực chỉ là, xương trắng đột nhiên phun trào, một đạo cuồng bạo hấp lực truyền đến, Lục Ly thân thể bị mãnh nhiên hướng xuống mặt lôi kéo. Cũng cảm giác phía dưới có một cái cự thú, bắt lấy hắn cánh tay muốn đem hắn kéo xuống. Lục Ly vội vàng dùng lực muốn đem tay kéo ra đến, đáng tiếc kia lực lượng quá lớn, hắn không có kháng trụ thân thể thoáng cái lâm vào trong xương mù trắng. Tại thân thể bị sa vào về sau, hắn biết trốn không thoát kia cuồng bạo hấp lực đem hắn bao phủ thân thể của hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế, bị hấp xả lấy phía dưới kéo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm hắn niệm khẽ động muốn tiến vào pháp giới bên trong. Chỉ là kia hấp lực phi thường cuồng bạo, hắn thế mà không có cách nào tiến vào pháp giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hướng xuống mặt bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt tựu hướng xuống mặt hấp xả mấy vạn dặm, cái này xương trắng thế mà bao phủ mấy vạn dặm thâm nguyên. Đó là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cảm thấy phía dưới có một đoàn màu trắng sáng lấp lánh đồ vật, hắn đang theo kia một đoàn chất lỏng màu trắng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể thoáng cái đập tiến vào, đã rơi vào một tiểu đầm chất lỏng màu trắng bên trong, toàn thân bị chất lỏng màu trắng cho bao phủ. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa tiến vào chất lỏng màu trắng, hắn tự biết không ổn, hắn nhục thân chính dùng tốc độ khủng khiếp tan rã. Tựa như là một cái gỗ đã rơi vào trong nham tương, còn tốt hắn thân thể này cường đại, nếu không trong nháy mắt liền hội tan rã thành cho tàn. Không ngăn được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly biết mình ngăn không được cái này chất lỏng màu trắng xâm nhập, hắn không có chút gì do dự, trong đầu thánh hồn châu bao vây lấy linh hồn, trong thân thể nhanh chóng bay đi, sau đó trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Hắn cái này thánh hồn châu có thể biến thành hư thể, có thể tự do tại nhục thân bên trong di động. Năm đó ở hủy diệt chi nhãn bên trong, giống như không phải hạt châu này hắn đã sớm hồn phi phách tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhục thân giữ không được hắn chỉ có thể trước bảo trụ linh hồn. Cũng may mắn thân thể này hấp thu nhiều như vậy năng lượng, vô cùng cường đại, giúp hắn kháng trụ một hai hơi thời gian, bằng không hắn linh hồn cũng sẽ yên diệt. Các loại, chờ, linh hồn tiến vào pháp giới về sau, Lục Ly mới như chút được gánh nặng, chỉ ít linh hồn hắn tạm thời bảo vệ. Thần đan đâu có thể hay không bảo trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly rất nhanh nhớ tới một chuyện khác, thần đan đó là ngay cả thiếp pháp giới cùng ngoại giới thông đạo, giống như thần đan cũng gánh không được lối đi kia liền hội bị hủy diệt. Không nói pháp giới sẽ hay không sụp đổ, chỉ ít hắn đời này không có cách nào thông qua thần đan trở lại thế giới bên ngoài. Hắn lập tức nhô ra thần niệm, rất nhanh nội tâm của hắn có chút trầm tĩnh lại, nhục thể của hắn đã triệt để tan rã, kia thần đan nhưng không có tan rã, bên ngoài bây giờ chất lỏng màu trắng bên trong, chỉ còn lại một viên thần đan tại kia nổi lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mẹ hắn là thứ quỷ gì? Lục Ly trong lòng đều là táo bạo, hắn nhục thân như vậy cường đại thế mà tại một hai hơi thời gian bên trong tựu bị tan rã. Mấu chốt nhất một điểm, hắn không có ngưng tụ nhục thân thiên tài địa bảo, cái đồ chơi này kỳ thật không tính quá chân quý, nhưng hắn cho tới nay cho là mình thực lực đủ mạnh, hoặc là liền hội trực tiếp bị giết, căn bản không có nghĩ tới nhục thân hội. Sẽ, lại một lần hủy đi, sở dĩ liền không có chuẩn bị những vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này cũng không so tại hủy diệt chi nhãn, phía ngoài quỷ chất lỏng quá kinh khủng, linh hồn của hắn vừa đi ra ngoài hội. Sẽ, trong nháy mắt tan rã, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác hắn coi như có thể ngưng tố nhục thân, hắn sau khi ra ngoài nhục thân còn không phải như cũ bị hủy diệt. Lục Ly dò xét một trận, vô lực trong đầu thi thào. Chúng thần cấm địa quả nhiên danh bất hư truyền, lần này sợ là muốn đưa tại cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào thất trọng thiên, chủ thần không có hy vọng đột phá, hiện tại ngược lại đem chính mình thân thể mạnh mẽ cho hủy đi, Lục Ly trong lòng hiện ra một loại gọi. Tuyệt vọng, cảm xúc, giao diện cho điện thoại.